Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 818, chương 823, hành tẩu hồng hoang. Thái cổ hồng hoang, trời cao biển rộng, tiên sa vân lộ, ngày miểu mênh mông, đêm liêu thiên nguyệt, tiên ngọc vì màn, bốn màn sa duy, Tần Trường Phong ngồi dựa vào như tiên giường giống như bạch ngọc xe trên giường. Lắng lại lấy mới vừa từ vu tộc nơi đó tích xúc nghẹn phẫn, rời đi biển máu về sau, hắn chạm thứ nhất chính là bái phỏng vu tộc, nhìn có thể hay không thông qua giao dịch loại hình phương thức hòa bình đạt được một chút tổ vu tinh huyết để hoàn thành mục đích bản thân huyết mạch hóa thần rèn luyện. Kết quả đụng phải một cái mũi xám, cũng không biết là không phải vận khí không tốt. Nghe được hắn tự giới thiệu đến từ biển máu về sau, đi ra gặp hắn chính là hỏa thần Trúc Dung, thập nhị tổ vu bên trong tính tình nóng nảy nhất một cái. Từ đầu với đuôi cũng đã nói ba câu nói, câu đầu tiên không rảnh, câu thứ hai Minh Hà lão tổ là cái gì? Chưa từng nghe qua, câu thứ ba lăn. Trước đó, Tần Trường Phong trong đầu đối với vu tộc có hai cái hình tượng. Thứ nhất là thuần phác ngay thẳng giảng nghĩa khí. Thứ hai là hung tàn ngang ngược bá đạo. Bây giờ xem ra, cho rằng ngốc đại cá tử liền nhất định thật thà ý nghĩ là cực kỳ buồn cười tự mình đa tình. Vu tộc, dù sao cũng là thượng cổ thần ma. Dựa vào cái gì là hạng người lương thiện? Liền ngay cả bây giờ cùng bọn hắn địa vị ngang nhau yêu tộc đều không chút nào để ở trong mắt. Càng không nói đến đứng hàng thiên về hoang vu chi địa lại đàn ông ít ỏi biển máu rồi. Kỳ thật vu tộc khinh mạn ngược lại là thứ yếu. Tần Trường Phong chân chính khó giải quyết chính là vu tộc khó như vậy lấy câu thông. Hắn hóa thần luyện thể kế hoạch liền sẽ bởi vì thiếu khuyết bàn cổ huyết mạch mà mắc cạn. Mà cái này, nhưng là Tần Trường Phong vô luận như thế nào cũng không nguyện nhìn đến. Quả nhiên, nắm đấm lớn mới là đạo lý quyết định sao? Tần Trường Phong tự lẩm bẩm. Hắn không đến không nhận rõ một cái hiện thực. Tại man hoang thời đại, hết thảy phân tranh cuối cùng đều phải hơn nữa cũng chỉ có thể dùng vũ lực đến giải quyết. Trước ngực truyền đến nhu hòa xúc cảm, tiếp lấy cũng cảm giác được một cái nở nang lại mùi thơm khiếp người thân thể đến gần rồi trong ngực. Tần Trường Phong nhìn về hướng nữ tu La Nguyệt Phi cười nói. Đây là tại an ủi tâm linh của ta bị thương. Tu La nữ thần, ta nhưng không có yếu ớt như vậy. Vậy coi như là phu quân an ủi Nguyệt thần tâm linh được chứ? Tu La nữ thần mặc tuyết trắng váy xa, đường cong uyển chuyển chính là Tần Trường Phong đều muốn nhìn mà than thờ. Bay bổng thon dài đường cong như là sông núi đồng dạng chập trùng động lòng người. Hơn nữa mỹ nhân nhi lúc này chính là nhào vào Tần Trường Phong trong ngực. Vậy không đủ doanh doanh nắm chặt eo thon dưới. Đầy đặn êm dịu bờ mông liền trực tiếp đã rơi vào trong lòng bàn tay. Giờ này khắc này, đầy trời thần Phật đều không thể không thừa nhận. Luận tư sắc cùng dụ hoặc, A-tu-la tộc nữ nhân thật đúng có được trời yêu ái yêu thế. A-tu-la tộc hoan dâm. Nhưng vị này chưa thức tỉnh ký ức nguyệt nữ thần quấn quýt si mê Tần Trường Phong cũng tịnh không phải hoàn toàn chỉ là bởi vì huyết mạch bản năng, mà là hai người tiên thiên linh thể ở giữa âm dương giao hợp, lại đối với thối luyện huyết mạch tăng cao tu vi rất có giúp ích. Đương nhiên, bởi vì Tần Trường Phong tu vi cao hơn nhiều tu la nữ thần, cho nên nàng tại ngắn ngủi trong vòng mấy tháng thực lực liền phi tốc tăng trưởng. Chính Tần Trường Phong nơi này so ra mà nói cũng không phải là rõ ràng như vậy. Nhưng cũng không thể coi nhẹ chính là hai cỗ tu la thanh âm chính là ruột thịt cùng thai mà ra. Lẫn nhau ở giữa không muốn xa rời dung nhập cốt tủy. Đối với lẫn nhau hấp dẫn căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ cần một lát cũng chỉ gặp hai kiện có thể huyễn hóa các loại hình thái đạo áo trượt xuống. Trong lúc nhất thời xe ngựa run run, u ngâm tai, tiên giá loan xe hướng về phía trước. tự có Tần Trường Phong trên đường đi thu nữ làm man thú lái xe tiến lên. Tu La tộc mạnh mẽ tiên thiên huyết khí lan tràn ra. Trên đường đi cũng là hiếm có không có mắt tiến lên gây chuyện. Đoạn đường này, Tần Trường Phong đối với mình cùng làm trước hồng hoang thế giới thực lực tổng hợp đều đã có một cái rõ ràng phán đoán, tổng thể mà nói, lúc này hồng hoang còn không phải trong tưởng tượng mạnh mẽ như vậy kinh khủng. Bởi vì hồng quân còn chưa cùng trời hợp đạo, như là tam thanh ở bên trong hồng hoang đỉnh cấp đại năng nhóm. Phần lớn cũng còn dừng lại tại Đại La Kim Tiên đỉnh phong một bước này. Ngay cả Hỗn Nguyên Kim Tiên chuẩn thánh đều cực ít. Tần Trường Phong từng cùng Minh Hà lão tổ luận bàn qua. Không có hợp thể trạng thái tam tai tề xuất, lại cũng có thể tranh phong nhất thời. Mặc dù cuối cùng như cũ không địch lại, nhưng Minh Hà lão tổ đối với Tần Trường Phong huyền diệu kinh thế cái gọi là trời sinh thần thông, lại kinh thán không thôi, kêu thẳng hắn đoạt được trời xanh tạo hóa ở xa chính hắn phía trên. Cái này kỳ thật cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hồng hoang thế giới hồng mông sơ khai, đại đạo chưa định, con đường tu hành đều còn tại tìm tòi giai đoạn. Những cái kia tiên thiên mà thành các đại năng tinh lực phần lớn đều đặt ở cầu lấy đại đạo cùng thiên cùng thọ lên. Có thể có bao nhiêu tinh lực nghiên cứu cụ thể thần thông thuật pháp, ngoại trừ tự thân bản mệnh truyền thừa những cái kia, tối đa cũng liền bắt chước thiên địa trận văn loại hình thành một chút có thể xưng thần thông thủ đoạn mà thôi. Đại năng ở giữa đấu pháp từ đầu đến cuối đều là lấy pháp bảo là chủ, cùng cảnh tranh chấp, như một cái trong tay có tiên thiên linh bảo, một cái trong tay không có, kia cái sau căn bản không có phần thắng chút nào. Mà Tần Trường Phong tam tai chính là trải qua bao nhiêu khúc chiết cùng thăng hoa sau mới hình thành tai kiếp thánh pháp, chính là đặt ở lấy thần thông xưng tôn thông thiên tháp trong đều là số một số hai. Đi tới nơi này hồng hoang thế giới về sau, tự nhiên như kia đại đạo minh châu giống như sáng chói lóa mắt. Đây là vô số con đường tu hành trí tuệ tinh hoa chỗ dung hợp mà thành. Tùy ý một đạo xuất hiện đều có thể tại nhân vật hàng đầu của thời đại tuyệt hồng hoang vô xuất kỳ hữu, lại thêm Tần Trường Phong bản thân tại pháp tắc đại đạo bên trên tu vi cảnh giới đã không tính thấp, chạm tới đại đạo chín thành trung cực áo nghĩa, cho nên hai bên kết hợp phía dưới lại có tiếp cận hồng hoang thế giới Đại La Kim Tiên chiến lực. Nếu là cùng Tiểu Mạc hợp thể, chí ít có thể chiến một bộ phận Đại La Kim Tiên. Như thế thực lực đặt ở trước mắt hồng hoang đại địa, đối mặt Trúc Dung bực này tổ vu tự nhiên có chút lực bất tòng tâm, nhưng cũng đủ để được xưng tụng một phương đại năng. Lại thêm thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên kinh thế sát phạt, hành tẩu hồng hoang trong khoảng thời gian này, cơ hồ chưa từng gặp qua dáng dấp giống như đối thủ. Đại đa số người cảm giác được kia rộng lớn mênh mông lại mang theo một tia ngang ngược chi ý kinh khủng huyết khí về sau, đều chủ động tránh ra thật xa, không muốn vô tội kết thù. Chỉ bất quá rất ít, lại cũng không đại biểu không có, dù có một chút sẽ bị dục vọng thôn phệ lý trí. Tốt một cái trời sinh dâm thể, mị thái bách sinh, cách mấy chục bên trong đã nghe đến rồi mùi thối, nhưng là để long ra trong lòng có trăm ngàn con mèo cào tựa như. A tu la nữ thần trời sinh mị thể, mùi thơm cơ thể có hồn siêu phách lạc thôi tình chi năng. Nhất là tại song tu thời điểm, càng làm cho bất luận cái gì giống đực đều khó mà nắm giữ. Lúc này liền có một đầu hôi dao xích hồng hai mắt bay tới. Hoành không ngăn tại xa giá phía trước. Nữ nhân, ngươi có thể quả thực không có để long ra thất vọng. Mau tới đây, cái này gầy không sót mấy phế vật như thế nào xứng với mỹ nhân ngươi. Hôi dao hiển hóa thành một cái ngũ đại tam thô hình người đại hán. Nhìn qua cách rèm châu trông thấy ngọc trên giường tu la nữ thần như ẩn như hiện tuyết trắng thân thể về sau, trong mắt hồng quang hừng hực, nhất thời tưởng có thể phun ra lửa, vẻn vẹn chỉ thấy một cái lồi lõm phập phồng bóng lưng. Hắn liền đã không cách nào nắm giữ, long tính bản dâm, không kém Atula, cho nên đầu này Hùng Giao mới có thể xa xa đã bị mùi thơm cơ thể câu dẫn mà đến. Ngay cả cơ bản cảnh giác đều giống như không có, hắn có thể cảm giác được, trong xe nữ tử kia chẳng những là trời sinh vưu vật, như cùng với song tu đối tự thân tu vi cũng có chỗ tốt cực lớn. Như Ngọc Tiên Sa bên trên đánh xe chính là hai tên đồng dạng mặc mây trôi xa y nữ tử. Là Tần Trường Phong đi ngang qua Thanh Khâu Sơn thời điểm ý nhận lấy một đôi hồ yêu tỉ muội. Tỉ tỉ tên Thanh Tô, muội muội tên Thanh Dương. Mắt thấy Hôi Giao biến hóa ngăn tại phía trước, muội muội Thanh Dương nhất thời cười gằn. Tốt một đầu tinh trùng lên não dâm dao, tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc càng không tự biết. Nàng không biết hồng hoang thế giới, trời cao bao nhiêu, đất dày bao nhiêu, cũng không biết cái này Hôi Giao có bối cảnh như thế nào. Chỉ biết là đoạn đường này đi tới, chủ nhân thần thông vô lượng, chưa bại một lần, trong lòng liền do này sinh sôi ra một cỗ cao ngạo chi khí. Gặp Hôi Giao dám đối với nữ chủ nhân như thế bất kính, đâu còn có thể có cái gì tốt lời nói. Người có biết phía trước trăm dặm không đến chính là Đông Hải, lại dám lấy cỡ này ngữ khí nói chuyện cùng ta. Hôi Giao ánh mắt lạnh lùng quét tới, lời nói bên trong ý uy hiếp vô cùng rõ ràng. Đông Hải chính là Long tộc đại bản doanh. Mặc dù lần thứ nhất lượng kiếp sau Long tộc nguyên khí đại thương bây giờ chỉ có thể tiềm ẩn liếm láp vết thương, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Toàn bộ Long tộc uy thế cũng tuyệt không phải một hai cái không rõ lai lịch tán tu liền có thể khiêu chiến, nhưng mà hai cái hồ yêu nữ làm đối với cái này uy hiếp đều không có chút nào mà thay đổi. Tỷ tỷ Thanh Tô thản nhiên nói, đạo hữu, ngươi xem thứ không nên thấy, từ khuyết hai mắt rời đi, có thể bảo vệ một mạng. Tuy là nữ hầu, nhưng này hồ yêu sau khi biến hóa cũng là dị thường mỹ mạo. Đồng dạng chỉ mặc cả người cánh ve lụa mỏng, trần trụi một đôi hỗn nguyên chân ngọc, da trắng nõn nà, eo nhỏ nhắn doanh doanh nắm chặt, yếu đuối không xương, nhất là hắn sau lưng mấy đầu tuyết trắng đuôi cáo nhẹ nhàng đong đưa. Quả nhiên là nhiếp nhân tâm phách, nhìn đến kia Hôi Giao lại là một trận dục hỏa đốt người. Khó mà nắm giữ, ta lại muốn nhìn, ở nơi này trên Đông Hải, các ngươi có thể có năng lực gì làm gì được ta? Hôi Giao tất nhiên là không chịu yếu thế, đột nhiên chỉ thấy tiên xa bên trong nguyên bản phủ phục tại giường ngọc bên trên Tu La nữ thần đột nhiên quay đầu, lộ ra một trương hoa thụ đống tuyết. Mặt ngọc ngậm động tình dung nhan tuyệt thế, môi son khẽ mở phun ra hai chữ, ồn ào, bá một đóa hỏa liên từ nàng thu thủy giống như sáng rỡ trong mắt trái bay ra. Thế sét đánh không kịp bưng tai, rơi trên người Hôi Giao, nghiệp hỏa đốt người, ngay cả đại la kim tiên đều cần kiêng kỵ, chỉ là một đầu thiên tiên cảnh giao long như thế nào ngăn cản. Chớp mắt thành cho. Liền hô một tiếng kêu thảm thiết cũng không bằng bay ra liền thần hồn câu diệt. Ta đã có cảm giác muốn tìm người ngay tại phía trước không xa trên Đông Hải. Thanh Tô, Thanh Dương, các ngươi tiếp tục đi đường đi. Tần Trường Phong nhẹ nhàng tại Tu La nữ thần trên cái mông tròn trịa vỗ một cái, hiển nhiên càng nhiều hơn chính là đang nhắc nhở nàng nắm chặt thời gian. Lúc này Tu La nữ thần anh ninh nói, Long tộc dù sao từng là thiên địa chúa tể một trong, không thể khinh thường, các ngươi cẩn thận đề phòng, cẩn thận chút. Đúng, chủ nhân. Hai con tiểu hồ yêu nhìn nhau cười một tiếng, tại phía trước kéo xe phi hổ man thú trên người kéo nhẹ một roi. Cái sau cũng là thông linh trí đại yêu, làm sao không minh bạch. Chậm ung dung, Châu Già Dạo bước giống như cất bước tiến lên. Tần Trường Phong nơi này, một bên phóng khai tâm thần hưởng thụ tâm linh và dục vọng bên trên cực hạn vui thích, một bên lại ý tưởng đột phát. Thế gian có nhiều như vậy cái gì thiên địa hợp khí quyết, đại hoan hỷ thiện loại hình song tu thần công. Tại sao hắn liền không thể tự sáng tạo một môn đối với mình hữu dụng? Cái gọi là tồn tại là hợp lý. Đã đầu này con đường tu hành từ cổ truyền nay vô tận năm tháng đều không có đoạn tuyệt. Cũng tại một ít địa phương hết sức hưng thịnh, liền tự nhiên có hắn đặc hữu ưu thế chỗ. Lấy hắn hiện tại tu vi cùng kiến thức, tự sáng tạo một môn thiên công đạo pháp, cũng không nữa là cái gì ngoài tầm với chuyện. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.